ngươi chuẩn bị cho nó lấy cái tên là gì? Binh lão nhàn nhạt hỏi. Một kiện bảo bây cơn nhất định phải có danh tự, nhất là đạo khí cấp bậc bảo bối. Liền gọi Tuyền đi. Tô Trần nghĩ nghĩ, đạo, dù sao, dây chuyền này là đưa cho Sở Tuyền, đem nó lấy ra. Binh lão không thể hoài nghi đường. Tô Trần hiếu kỳ, binh lão muốn làm cái gì? Nhưng, hắn còn là quay đầu, về tới quầy hàng chỗ. Tô Trần đem dây chuyền lại đặt ở trên quầy, mà binh lão thì là đột nhiên giơ tay lên, có thể thấy rõ ràng, hắn trên ngón giữa nhiều một vòng hỏa diễm, vô cùng nhỏ bé, so bút lông ngòi bút còn nhỏ hơn hơi. Ngọn lửa kia, rất lạnh, khác hỏa diễm đều là nóng rực, có thể binh lão trên tay hỏa diễm cũng rất lạnh, lại hiện ra ngân bạch chi sắc. Sau một khắc, tại Tô Trần khiếp sợ nhìn chăm chú, binh lão ngón giữa chỉ vào dây chuyền, nhanh chóng mà động. Một cái hô hấp về sau, binh lão thu liễm hỏa diễm, mà dây chuyền kia phía trên, vậy mà nhiều một chữ, Tuyền. Kiểu chữ rất rõ ràng, rất phiêu giật, mấu chốt là, chữ cùng với dây chuyền phi thường hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, tựa như là dây chuyền này trời sinh cùng đến liền được gọi, Tuyền, đồng dạng. Quỷ phủ thần công kỹ nghệ A. Binh lão, ngươi không phải là thần A. Tô Trần dù sao là bị sợ ngây người. Tốt, cầm dây chuyền, ra ngoài đi. Binh lão lại khoát tay áo. Tô Trần thật sâu cho binh lão bái. Cầm dây chuyền, rời đi. Chờ hắn trở lại từ lâu thời điểm, đã là trạng vạng tối. Tần Ly đã ăn mặc tốt. Đêm nay sinh nhật yến, Tô Trần tự nhiên là muốn dẫn lấy Tần Ly cùng Tần Đốc cùng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, yến hội bắt đầu. Từ nữ hài lột xác thành nữ nhân, Tần Ly càng đẹp. Tại loại này thanh thuần ở giữa, nhiều một loại khác khí chất, nàng tỉ mỉ ăn mặc phía dưới, càng là sặc sỡ lóa mắt, thậm chí để Tô Trần đều có chút tâm thần dập dờn, hận không thể lôi kéo Tần Ly lại làm chuyện tối ngày hôm qua. Bất qua, hắn đến cùng là có lý tính người, đè xuống những tâm tư đó, mang theo Tần Ly cùng Tần Đốc rời đi từ lâu, hướng phía Hoàng Cung mà đi. Giờ phút này, Hoàng Cung, răng đèn kết hoa, nhất là Thiên Hòa Điện. Đêm nay, thất công chúa Sở Tuyền 20 tuổi sinh nhật yến ngay tại Thiên Hòa Điện tổ chức. Thiên Hòa Điện sớm tại một năm trước, liền bắt đầu tu sửa, hao phí không biết bao nhiêu huyền thạch. Đêm nay Thiên Hòa Điện, một mảnh tinh thạch huỳnh quang, lộng lẫy, một phương vuông linh thủy ao, ngay tại vui sướng suối phun, một chút cơ quan môn tông môn đệ tử, thì là top 5 top 3, đang biểu diễn. Cơ quan môn xem như một loại phi thường cổ lão, nhỏ chúng tu hành tông môn thuộc loại, mà cơ quan môn tông môn đệ tử biểu diễn, cũng cơ bản cũng là một chút cơ quan thủ đoạn, nhìn lên tới ngược lại là có chút có ý tứ, tựa như là địa cầu bên trên khoa học kỹ thuật triển lãm hội bên trên những cái kia sáng tạo cái mới công nghệ cao. Ngoài ra, còn có không ngừng bị cung quan đẩy lên tới yêu thú thực phẩm chín, linh tửu, linh quả vân vân. Một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Thiên Hòa Điện bên trong người càng đến càng nhiều, có nam có nữ. Đêm nay có thể có tư cách tham gia sinh nhật yến người rất nhiều, nhưng mỗi một cái đều không đơn giản. Lần này đến đây cơ bản đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Bất qua liền xem như yêu nghiệt, thiên tài bên trong cũng chia thượng trung hạ các loại. Hiện tại đã đến trận, đang uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là tìm cái vừa ý mỹ nữ khiêu vũ yêu nghiệt các thiên tài, chỉ có thể coi là hạ đẳng đi. Chân chính những cái kia đỉnh cấp tồn tại, cũng còn không có trình diện đây. Mà đêm nay nhân vật chính, thất công chúa, giờ phút này tự nhiên cũng không có trình diện. Còn tại thất công chúa phủ rửa mặt trang điểm, tại nha hoàn phục thị dưới, chăm chú trang điểm vân vân. Nàng mở ra mảng che mặt, trong gương là một chương tinh xảo để cho người ta không dám nhìn thẳng tuyệt mỹ khuôn mặt, ngay cả cho Sở Tuyền trang điểm mấy cái nha hoàn cũng không quá dám nhìn nhiều công chúa ba phần, sợ hãi luân hãm. Nữ nhân còn như vậy, nếu là nam nhân thấy được chương này tuyệt mỹ khuôn mặt, có thể nghĩ là như thế nào phản ứng. Đột nhiên Sở Tuyền hơi hơi nhíu mày. Công chúa, thế nào? Trong đó một cái nha hoàn cung kính hỏi. Trang Dung hơi có chút dày đặc. Thất công chúa nói. Công chúa không thích nùng trang. Ân. Thất công chúa gật đầu. Cũng không phải nàng không thích nùng trang, mà là nàng trước đó điều tra Tô Trần tư liệu. Tô Trần ưa thích những cô gái kia, cơ hồ mỗi một cái đều là đạm trang. Tô Trần không thích nùng trang. Tô Trần còn không có gặp qua nàng dưới khăn che mặt dung nhan. Sâu trong đáy lòng, luôn có loại nghĩ muốn đêm nay cho Tô Trần lưu lại một cái hoàn mỹ ấn tượng ý nghĩ. Nàng không biết mình là không phải thật sự đối với Tô Trần có yêu mến, nhưng hoàn toàn chính xác có một chút lưu ý ý nghĩ của hắn cùng cái nhìn. Nha hoàn cũng không biết Sở Tuyền đáy lòng suy nghĩ, nhưng đã Sở Tuyền nói, các nàng nào dám không tuân theo, tranh thủ thời gian giúp thất công chúa tháo trang sức, sau đó thận trọng lại vì thất công chúa họa đảm trang. Thời gian từng chút trôi qua, trời đã tối. Thiên Hòa Điện đã vô cùng náo nhiệt. Đêm nay chịu đến 10 người, ước chừng có 400, 500 đi, cũng đã tới hơn 300. Chỗ trình diện, cơ hồ không có vượt qua 35 tuổi tồn tại. Đây là đế vương quy định, bởi vì niên kỷ quá lớn lại tới đây, đối với những người khác là ước thúc. Đêm nay sinh nhật yến là vì thất công chúa Sở Tuyền mà tổ chức. Thất công chúa Sở Tuyền là người trẻ tuổi, cho nên được thỉnh mời người cũng đều là người trẻ tuổi. Cái này được thỉnh mời 400 người bên trong, cái nào không phải xuất ra đi nghiền ép ngàn vạn, ức vạn người tuổi trẻ yêu nghiệt. Như đại thương phong vương bảng bên trên trước mấy vị tồn tại, như những cái kia nhất phẩm thế lực thánh tử thánh nữ, như hoàng thành những cái kia uy tín lâu năm gia tộc công tử thiếu gia, như thanh long quân mấy vị tuổi trẻ thống lĩnh. Thật sự rõ ràng không có người nào đơn giản. Thậm chí, trong đó còn có những cái kia cơ hồ không xuất thế cổ lão truyền thừa gia tộc. Dù sao, một cái so một cái kinh khủng. Liếc nhìn lại, cơ hồ không có người nào thấp hơn thiên mệnh cảnh 5 tầng. Phải biết, ở đây những người này đều là 35 tuổi phía dưới A. Không thua kém thiên mệnh cảnh 5 tầng. Quả thực kinh khủng. Đột nhiên, đại hoàng tử Sở Duân đến. Nhị hoàng tử Sở Minh đến. Đột nhiên, có âm thanh nhộn nhạo lên. Sau đó, liền có thể trông thấy Thái Hòa Điện cửa ra vào, đi tới hai nhóm người. Một đợt, một thân vàng nhạt nhan sắc trường bào, khí vũ hiên ngang, khẽ ngẩng đầu, hình dạng anh tuấn, mặt mỉm cười, xoải bước long đằng bảo kiếm, sau lưng còn đi theo một cái hộ vệ đồng dạng người trẻ tuổi. Người này chính là đại hoàng tử Sở Duẫn, mà cùng sau lưng hắn thì là Sở Duẫn cận vệ. Sở Duẫn năm nay 33 tuổi, thần thông cảnh 8 tầng, hắn tu võ thiên phú bình thường, đương nhiên, Sở Duẫn cũng không phải dựa vào tu võ thực lực ăn cơm. Bên cạnh hắn tụ lại cao thủ rất rất nhiều, thành núi thành biển, hắn cũng không cần nhất định phải chính mình có được nhiều thực lực khủng bố. Hắn càng dựa vào chính là đại hoàng tử thân phận cùng vi phụ hoàng phân ưu năng lực. Đi theo đại hoàng tử Sở Duẫn sau lưng người trẻ tuổi thì là 30 tuổi, tạo hóa cảnh 4 tầng, đầy đủ kinh khủng, không rên một tiếng, giống như lạnh băng. Hắn liền một cái chức trách, bảo hộ đại hoàng tử an toàn. Sau đó, một đạo khác người, đồng dạng là hai cái, nhị hoàng tử Sở Minh, cùng hắn cận vệ. Nhị hoàng tử Sở Minh cận vệ cũng là tạo hóa cảnh 4 tầng. Nhị hoàng tử Sở Minh nhìn lên tới so với đại hoàng tử Sở Duẫn muốn nhu hòa một chút, có chút dáng vẻ thư sinh hơi thở cảm giác, nhưng hiểu rõ người của hắn, tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy. Nhị hoàng tử là có tiếng hung ác, nếu như nói hoàng thất những này hoàng tử bên trong tay ai tạo sát nghiệt nhiều nhất, nhị hoàng tử tuyệt đối việc nhân đức không nhường ai. Hai vị hoàng tử vừa đến, lập tức, Thiên Hòa Điện bên trong, cơ hồ tất cả mọi người hơi hơi khom người, gặp qua đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Hai vị hoàng tử mang theo tiếu dung gật đầu, đi đến, tiếp xuống, càng phát ra náo nhiệt, không ít tự nhận là chính mình đủ tư cách thiên tài yêu nghiệt nhóm, thay nhau cho đại hoàng tử, nhị hoàng tử mời rượu. Lại tiếp sau đó, lại có một chút hoàng tử đến, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, năm hoàng tử, ngược lại là không có lục hoàng tử, sau đó là chín hoàng tử, ba thập lục hoàng tử các loại, còn có mấy vị công chúa, đại công chúa, nhị công chúa, thập nhị công chúa các loại. Đêm nay có thể đi vào Thiên Hòa Điện hoàng tử công chúa, cơ bản đều xem như được sủng ái, những cái kia không được sủng ái, ngay cả tham gia đêm nay thất công chúa sinh nhật yến tư cách đều không có, đồng dạng là hoàng tử công chúa, nhưng đãi ngộ lại là kém ước vạn dặm. Nếu như nói Sở Tuyền là hết thảy hoàng tử công chúa bên trong viên kia Minh Châu, như vậy, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, đại công chúa đám người là viên này Minh Châu chung quanh tinh tinh, mà càng nhiều hoàng tử công chúa ngay cả tinh tinh đều không phải là, mà là đen nhánh, là tịch diệt, là bị xem nhẹ. Trần Nhạc Trần công tử đến. Đột nhiên, có cung quan lớn tiếng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, lóa mắt. Lập tức, Thiên Hòa Điện an tĩnh một chút. Có thể bị cung quan một mình báo danh tự, vậy cũng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt nhất. Hoàng tử công chúa bên trong, cũng chính là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, đại công chúa bốn người tới thời điểm có cung quan báo danh tự mà thôi. Rất nhanh, đã nhìn thấy một thân mặc màu đen áo dài nam tử, đi đến, người này, 28 tuổi, sắc mặt lạnh, cầm trong tay một kiếm, bước chân nhẹ cùng như u linh. Trần Nhà, đại thương phong vương bảng bên trên xếp hạng thứ 3 tồn tại, người xưng Hắc Linh Tử Kiếm, thuộc về nổi danh kinh thiên tồn tại, nhập cảnh, đã là tạo hóa cảnh tầng 4 đỉnh phong cảnh, 28 tuổi tạo hóa cảnh tầng 4 đỉnh phong, tưởng tượng liền run rẩy. Trần Nhạc vừa đi vào đến, Trương Cổ Trương công tử đến, Thiên Hòa Điện lại an tĩnh 3 phần, rất nhanh, một cái đồng dạng băng lãnh như đao nam tử đi đến. Nam tử dáng người thẳng tắp, khí chất lăng lệ, toàn thân áo trắng, vừa vặn cùng Trần Nhạc tương phản nhan sắc, hắn tay không tấc sắt, sau lưng, đi theo một cái nha hoàn. Trương Cổ, đại thương phong vương bảng bên trên thứ 2 tồn tại, năm nay 30 tuổi, tạo hóa cảnh 5 tầng tiền kỳ. Theo Trần Nhạc cùng Trương Cổ đến, Thiên Hòa Điện bên trong, trước đó náo nhiệt cùng ồn ào thoáng ít một chút, đại nhân vật. Kinh khủng tồn tại càng ngày càng nhiều, một số người cũng không dám còn không kiêng nể gì cả uống rượu, chơi đùa. Không bao lâu, kiếm dịch kiếm công tử đến. Thiên Hòa Điện bên trong, tất cả mọi người, tất cả đều hướng phía cửa đại điện nhìn lại. Đã thấy, một đạo trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, sắc mặt hơi tái nhợt, một thân trường sam màu xanh nam tử xuất hiện tại cửa đại điện. Hắn một người đến đây. Trong tay một thanh phong cách cổ xưa kiếm, cho người cảm giác chính là phiêu giật. Kiếm dịch, đại thương phong vương bảng đứng hàng thứ nhất, tạo hóa cảnh 5 tầng đỉnh phong cảnh. Tiếp xuống, cung quan lại lục tục báo mấy người danh tự, từ quán từ công tử đến. Trịnh Cù Trịnh công tử đến. Phùng Kiếm Huyết Phùng công tử đến. Tề Ân Tề công tử đến. Từ quán, Xích Châu vực phong vương bảng thứ nhất. Tạo hóa cảnh 5 tầng tiền kỳ cảnh, Trịnh Cù, Minh Châu vực phong vương bảng thứ nhất, tạo hóa cảnh 5 tầng trung kỳ cảnh, Phùng Kiếm Huyết, Minh Châu vực phong vương bảng thứ 2, tạo hóa cảnh tầng 4 đỉnh phong cảnh, Tể Ân, Hắc Châu vực phong vương bảng thứ nhất, tạo hóa cảnh 5 tầng trung kỳ cảnh. Từ cung quan báo danh tự điểm này liền có thể nhìn ra, tứ đại vực bên trong, mạnh nhất là đại thương vực, mà yếu nhất là Xích Châu vực. Ngoại trừ tứ đại châu vực phong vương bảng bên trên đứng hàng thứ nhất thứ hai loại này cấp bậc châu vực đỉnh cấp yêu nghiệt bên ngoài. Cung quan báo đáp trong hoàng thành một chút cổ lão nhất phẩm thế lực gia tộc dòng chính công tử. Huyền phong hoàng thành Quách gia thiếu gia chủ Quách Ngự đến. Bình quốc vương tiểu vương gia Sở Kinh đến. Huyền phong hoàng triều Tùy gia thiếu chủ Tùy Cao đến. Thanh long quân long chủ con gái Thượng Doanh đến. Đương nhiên. Cũng không thiếu được huyền phong hoàng triều bên trong đỉnh cấp nhất phẩm thế lực thánh tử thánh nữ nhóm. Huyết sát tông thánh tử Vương Thịnh đến. Nhất khí tông thánh tử Trương Mạc đến. Thái linh tông thánh tử Diệp Kiên đến. Mà tại cái này sao nhiều ước vạn năm khó gặp yêu nghiệt trình diện khe hở dưới. Tô Trần cũng mang theo Tần Ly, Tần Đốc đi vào Thiên Hòa Điện. Mặc dù Tô Trần hai chữ, tại hoàng thành đã ẩn ẩn truyền ra. Dù sao, hôm qua, Tô Trần khi nhục Lục Hoàng tử, đây là đại sự, Hoàng thất coi như che giấu, cũng không thể hoàn toàn làm đến, cho nên, ở đây không ít người là biết Tô Trần hai chữ, nhưng cũng không nhận ra Tô Trần, mà Tô Trần lại là thiên mệnh cảnh 6 tầng, Tần Ly cùng Tần Đốc càng là ngay cả thiên mệnh cảnh đều không có, cho nên, tự nhiên vô cùng dễ dàng bị người xem nhẹ. Chúng ta đi chỗ ngoặt. Tô Trần lại không biết những người khác, đối với những thiên tài kia yêu nghiệt ở giữa lẫn nhau thổi phồng, uống rượu, một chút hứng thú đều không có, cho nên, hắn rất điệu thấp mang theo Tần Ly cùng Tần Đốc, hướng phía chỗ ngoặt đi đến. Tại chỗ ngoặt một cái bàn bên cạnh sau khi ngồi xuống, ba người ăn lấy yêu thú thịt, uống rượu, ngược lại tự tại. Bất qua, Tần Ly dung mạo, có chút quá đẹp, liền xem như tại đêm nay dưới loại trường hợp này, đó cũng là quang mang chói mắt cảm giác. Cho nên, thỉnh thoảng, ngược lại là có chút thiên tài đi tới, nghĩ muốn cùng với Tần Ly bắt chuyện, tự nhiên đều bị Tần Ly cự tuyệt. Những cái kia bị cự tuyệt thiên tài yêu nghiệt nhóm, đương nhiên là khó chịu, nhưng cũng đều chịu đựng, tạm thời không có đến động thủ thời điểm. Thực đáng ghét, vừa mới lại đổi một cái đến đây bắt chuyện, Tần Ly lườm liếc miệng nhỏ, nhìn về hướng Tô Trần, Tô ca ca, sớm biết liền không hóa trang. Không hóa trang cũng đẹp, nhà ta Ly Nhi đi tới chỗ nào đều là môn người chú ý. Tô Trần cười nói, hì hì, Tần Ly thoáng cái liền cao hứng, mặt mày hớn hở, không còn so với mình người yêu khen chính mình càng cao hứng chuyện. Tần Đốc làm không nghe thấy, ngồi ở một bên ăn yêu thú thịt, hắn biết rõ, tỷ tỷ đã hoàn toàn luân hãm. Cùng lúc đó, Tô Trần hướng phía trước ước chừng 40-50m chỗ vị trí nhìn lại, có nhiều hứng thú. Tại Tô Trần ánh mắt bên trong, là hai cái thanh niên, một người 29 tuổi, một người 28 tuổi. Hai người đều là thiên mệnh cảnh 8 tầng. Ở trước mắt trọn vẹn 400-500 cái siêu cấp yêu nghiệt bên trong, hai người không tính nổi bật, trung đẳng đi. Sở dĩ Tô Trần sẽ chú ý đến hai người, là bởi vì trên thân hai người khí tức có chút quen thuộc. Đến từ Thánh Linh Học Viện, Tô Trần cơ hồ liếc mắt liền đã xác định. Hai người nhìn lên tới có chút câu thúc, bưng linh tửu chén rượu, thỉnh thoảng ngồi xuống, thỉnh thoảng đứng lên đến. Cũng không có người nào khác tới nói chuyện cùng bọn họ. Hai người nhìn lên tới có chút dày vò. Tô ca ca, ngươi đang nhìn cái gì? Tần Ly gặp Tô Trần nhìn chăm chú, không khỏi hỏi. Bọn hắn là Thánh Linh Học Viện. Tô Trần cười nói. Tần Ly cũng tới hứng thú, cũng nhìn lại. Hai người này, 29 tuổi người kia nhìn lên tới có chút nho nhã, tựa hồ là có bệnh thích sạch sẽ, quần áo trên người, tóc vân vân, đều vô cùng sạch sẽ. Mà kia 28 tuổi người trẻ tuổi thì là có hơi chút phong mang tất lộ. Tô ca ca, có người hướng phía bọn hắn đi. Tần Ly nhỏ giọng nói. Tô Trần tự nhiên cũng nhìn thấy, đích thật là có người hướng bọn họ đi, là ba người, ba cái thanh niên. Ba cái thanh niên đều 30 tuổi, ba người thần sắc không giống nhau, có nghiền ngẫm, có trào phúng, có rét lạnh. Ba người liền đi tới Thánh Linh Học Viện hai người kia bên cạnh. Các ngươi là Thánh Linh Học Viện. Trong ba người, một người mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng có chút khiêu khích. Lý Cửu, ta là Cổ Di. Kia Thánh Linh Học Viện 29 tuổi thanh niên tên là Lý Cửu, 28 tuổi cái kia tên là Cổ Di. Không biết mấy vị có chuyện gì không? Lý Cửu mở miệng hỏi, rõ ràng có chút cảnh giác. Bởi vì, trước mắt ba người này người đến không tốt, hơn nữa, thực lực không yếu, một cái thiên mệnh cảnh 8 tầng, hai cái thiên mệnh cảnh 9 tầng. Chúng ta là Hiên Vũ Học Viện. Ba người kia cười nói, chúng ta là Tôn Kế, Tiêu Uế, Chu Lữ. Lý Cửu cùng Cổ Di đang nghe đối phương ba người đến từ Hiên Vũ Học Viện thời điểm, rõ ràng, sắc mặt hơi đổi một chút. Thánh Linh Học Viện cùng Hiên Vũ Học Viện một mực bất thường, đây là mọi người đều biết. Uống một chén A. Sau một khắc, Hiên Vũ Học Viện Tôn Kế cười nói. Hắn từ trên bàn bưng một chén rượu lên. Lý Cửu cùng Cổ Di càng phát cảnh giác. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 669, tới, làm sao? Không nể mặt mũi. Tôn Kế Tiếu dung nồng nặc ba phần. Lý Cửu hít sâu một hơi, cũng bưng chén rượu lên. Sau đó, cũng không nói nhảm, uống một hơi cạn sạch. Hắn chỉ muốn nhanh lên uống xong, nhanh lên để trước mắt ba người rời đi. Nhưng mà, Lý Cửu là uống một hơi hết một chén linh tửu, có thể Tôn Kế lại uống một ngụm nhỏ. Sau đó, Tôn Kế tiếp tục bưng cái kia còn tràn ngập chén rượu, nói, lại uống một chén. Ngươi, Lý Cửu biến sắc, chính mình uống một chén, đối phương lại uống một ngụm. Đây là muốn một chén rượu buộc chính mình uống 10 chén 20 chén sao? Mặc dù người tu võ thể chất kinh người, có thể linh tửu cũng không phải phổ thông rượu, uống nhiều quá sẽ say. Hơn nữa, linh tửu uống nhiều quá, thân thể cũng tiêu hóa không được, đối với thân thể còn có hại. Chính ngươi một chén còn không có uống xong đâu. Cổ Di nói thẳng ra, trên mặt là lãnh sắc cùng nổi nóng chi sắc. Hà, Hiên Vũ học viện Tiêu Uế cùng Chu Lự thì là thoáng cái đồng thời nhìn về hướng Cổ Di, ánh mắt tràn đầy rét lạnh cùng uy hiếp, phảng phất, chỉ cần Cổ Di còn dám nói nhảm một câu, liền muốn động thủ. Bầu không khí, thoáng cái liền bắt đầu đọng lại. Ta uống. Lý Cửu cắn răng, lại uống tiếp theo chén. Khi phụ người là, Tôn Kế vẫn như cũ lại uống một ngụm nhỏ, lại uống một chén. Cái này, Lý Cửu loại này tốt tính, sắc mặt đều khó nhìn âm trầm chảy nước. Quá khi dễ người, Lý Cửu thật sâu nhìn chằm chằm Tôn Kế, phẫn nộ thậm chí có chút run rẩy. Tô ca ca, Hiên Vũ học viện người, có chút quá khi dễ người. Tần Ly đã tức giận, Tô Trần chưa hề nói cái gì, còn là yên lặng ăn lấy yêu thú thịt, không có ai biết hắn tại nghĩ cái gì. Tại Tô Trần nhìn chăm chú, tiếp xuống, Lý Cửu vậy mà lại bị bức ép lấy uống một chén, hai chén, ba chén. Lý Cửu đã xinh xinh uống xong năm chén, sắc mặt đều có chút đỏ lên, nhìn ra được, hắn có chút hơi say. Có thể Tôn Kế vẫn như cũ không chuẩn bị buông tha Lý Cửu, tiếp tục bức bách. Cửu ca, đủ rồi, lại uống liền say. Cổ Di âm thanh lớn rồi đứng lên, thoáng cái đoạt lấy Lý Cửu chén rượu, hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Kế. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn chiến, vậy liền chiến. Cổ Di tính tình so Lý Cửu chênh lệch, càng phong mang tất lộ, loại này khí, hắn nhẫn nại có cực hạn. Cùng một giây, khoảng cách Cổ Di, Lý Cửu, Tôn Kế đám người cách đó không xa, Hắc Châu vực phong vương bảng đệ nhất Tế Ân đột nhiên hướng phía Cổ Di, Lý Cửu, Tôn Kế đám người đi đến. Cùng một giây, Xích Châu vực phong vương bảng đệ nhất Từ Quán cũng hướng phía bên kia đi đến, mà đại điện bên trong, rất nhiều người cũng đều hướng phía bên kia nhìn lại, muốn ồn ào lớn. Tể Ân là Hắc Châu vực phong vương bảng thứ nhất, Hiên Vũ học viện chính là Hắc Châu vực thứ nhất học viện, Từ Quán là Xích Châu vực phong vương bảng thứ nhất, Thánh Linh học viện chính thức Xích Châu vực thứ nhất học viện. Đây là muốn đối đầu a. Rất nhanh, Tể Ân, Từ Quán hai người đi tới trước mặt Từ công tử, bọn hắn quá khi dễ người. Cổ Di đầu tiên liền cùng Từ Quán nói, trong thanh âm là ủy khuất, có loại nghĩ muốn Từ Quán vì bọn họ làm chủ cảm giác. Chỉ là uống rượu, làm sao lại khi dễ người? Tôn Kế cười cười, Tể Ân cũng cười, đúng vậy a, chỉ là uống rượu. Từ Quán trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nhìn về hướng Cổ Di, chỉ là uống rượu, không có gì. Cái gì chỉ là uống rượu? Hiên Vũ học viện chính là đang gây hấn với, chính là đang khi dễ người. Đây là minh bạch lấy, ở đây không có người nào là đồ đần. Từ Quán lời này, chính là mình lừa gạt mình mà thôi. Từ công tử, Cổ Di có chút nóng nảy, cũng có chút thất vọng. Chớ có nhiều lời. Từ Quán hơi hơi nhíu mày, có chút trách cứ Cổ Di không hiểu ánh mắt. Hắn làm sao không biết Hiên Vũ học viện đang khi dễ người. Thế nhưng là, hắn không phải là đối thủ của Tể Ân, kém một cái tiểu cảnh giới, trên thực lực còn kém rất nhiều, mà Cổ Di đám người càng không khả năng là Tôn Kế đám người đối thủ. Chẳng lẽ hiện tại trở mặt đối đầu, kia là tự rước lấy nhục. Cho nên, chỉ có thể nhẫn. Lý Cửu, chúng ta tiếp tục uống. Sau một khắc, Tôn Kế đột ngột lại mở miệng. vậy mà vẫn như cũ khiêu khích, vẫn như cũ khi dễ người, vẫn như cũ không định buông tha Lý Cửu. Dù cho hiện tại Từ Quán điều tới, cũng vô dụng. Lập tức, Cổ Di sắc mặt đỏ lên muốn phát nổ. Lý Cửu cũng là thân hình run nhẹ nhẹ, Từ Quán thì là biến sắc, tiếp lấy lại khôi phục bình thường thần sắc. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về hướng Lý Cửu, bồi tôn kế uống vài chén đi. Từ Quán, Lý Cửu đã say, không thể uống nữa. Cổ Di cực kỳ giận dữ, thậm chí, ngay cả Từ công tử ba chữ cũng không muốn nói, mà là trực tiếp xưng hô Từ Quán, bởi vì Từ Quán không xứng công tử hai chữ, làm Xích Châu vực phong vương bảng thứ nhất, làm cho người rất thất vọng. Uống. Từ Quán âm thanh lạnh một chút, trong thanh âm là không thể hoài nghi, buộc Lý Cửu uống. Lý Cửu tay run run, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tôn kế cười vui vẻ, đắc ý, Tề Ân cũng là mỉm cười, mà chung quanh những người khác thì là lắc đầu, có chút trào phúng. Xích Châu vực xưa nay đã như vậy, vẫn luôn là bị khi phụ. Lý huynh, chúng ta tiếp tục. Đến rồi giờ phút này, vẫn như cũ không phải kết thúc, tựa hồ không về không dừng lại. Tôn kế vậy mà uống nữa một ngụm nhỏ, cười nói, vẫn là phải buộc Lý Cửu tiếp tục. Rõ ràng Lý Cửu đã có chút say, hơi hơi lay động. Cổ Di gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đều muốn không vào tay, bắt đầu tâm. Hắn nhìn chằm chằm Từ Quán, chờ lấy Từ Quán nói thế nào. Chỉ cần Từ Quán nói không uống, chính là đánh lên đến, vậy liền động thủ, cùng lắm thì chính là trọng thương, chính là chết. Nhưng, nếu như Từ Quán không mở miệng, bọn hắn không dám động thủ, bởi vì đối phương một cái Hắc Châu vực phong vương bảng đệ nhất Tề Ân, chỉ cần một chiêu, liền có thể tru sát hắn cùng Lý Cửu. Uống. Từ Quán sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng vẫn như cũ phun ra một chữ như vậy. Còn là tại nhẫn, hoặc là nói là sợ. Tu ca ca, cái kia cái gì Xích Châu vực phong vương bảng đệ nhất Từ Quán thật ác tâm, như vậy sợ, không có chút nào bảo hộ chính mình châu vực người. Tần Ly hận hận nói, theo Từ Quán một cái kia uống chữ, Lý Cửu lại xuống một chén. Đến rồi giờ phút này, Lý Cửu đã uống xong 7-8 chén. Lý huynh tử lượng giỏi, tiếp tục. Tôn kế thật là muốn không dứt, uống nữa một ngụm, bưng cái chén, ra hiệu Lý Cửu tiếp tục. Tô Trần, đứng lên đến, mặt không thần sắc, hướng phía bên kia đi đến. Mà theo Tô Trần hướng phía bên kia đi đến, rất nhiều người cũng chú ý tới, có chút kinh nghi bất định, tựa hồ đang phán đoán Tô Trần là ai. Tô Trần đến rồi Từ Quán, Tề Ân, Lý Cửu, Tôn kế đám người trước người. Tô Trần đột nhiên xuất hiện đi vào bên người, để Từ Quán, Tề Ân bọn người theo bản năng hướng phía hắn nhìn lại. Ta là Tô Trần, Ân, đến từ Xích Châu vực Thánh Linh Học Viện. Tô Trần thản nhiên nói, xem như tự giới thiệu mình. Tô Trần, rõ ràng, Lý Cửu, Cổ Di các loại, đều là ánh mắt sáng rõ. Tô Trần hai chữ đương nhiên nghe qua, nhất là tại Thánh Linh Học Viện bên trong. Tô Trần hai chữ quá nổi danh. Sau đó thì sao? Tề Ân cười cười. Hắn cũng không có đạt được hôm qua Tô Trần dạy dỗ Lục Hoàng tử tin tức. Cho nên, trong mắt hắn, Tô Trần cũng không tính cái gì. Dù sao, Tô Trần mấy tháng trước tại tổ kình giải thi đấu bên trên mặc dù tỏa hào quang rực rỡ, nhưng đối thủ cũng đều là những cái kia ngay cả thiên mệnh cảnh cũng chưa tới rác rưởi. Mà hắn Tề Ân, đâu chỉ thiên mệnh cảnh, mà là siêu việt thiên mệnh cảnh, đạt đến tạo hóa cảnh 5 tầng, còn có thể sợ Tô Trần hay sao? Thừa ta không có nổi giận trước đó, chính mình lăn ra thiên hòa điện. Nhưng mà, không ai tê. Lời này vừa nói ra, trong chốc lát, đại điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Trò hay, tới. Từ Quán rõ ràng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới. Cũng chính là kia một giây, cung quan đột nhiên hô, thất công chúa đến. Thất công chúa tới. Một sát na, lực chú ý của mọi người tất cả đều chuyển di, tất cả đều hướng phía cửa đại điện nhìn lại, đồng thời cung kính cúi đầu. Cửa đại điện là một cái bị hai cái nha hoàn đỡ lấy mặc váy dài màu đỏ nữ tử. Sao một cái đẹp chữ đến, ngũ quan tinh xảo đến rồi hoàn mỹ, mộng ảo tình trạng, kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn